Thất giới hậu truyện, chương 463, âm mưu quỷ kế. Gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ngài có tin ba người bọn họ không? Đợi cho mấy người Lam Phát Ngân Tôn đi rồi, Hằng Giang nhẹ nhàng hỏi. Xà Ma hừ lạnh đáp, ba người này trước giờ vẫn bất hòa với ta, tự nhiên ta không thể tin tưởng ba người bọn họ. Bây giờ, ngoại trừ Vân Cơ ở lại nơi này, những người khác cùng đi với ta, mục tiêu chính là Thiên Lân, Tân Nguyệt, Ngọc Tâm. Hằng Giang, Hắc Kim Cương, Bàng Phi đồng thanh tuân lệnh, cả ba đi theo Xà Ma chớp mắt đã xuất hiện ở trên đầu bọn Thiên Lân, phát động công kích đột ngột. Lúc này, những người ở ngoài quan sát hơn nửa phát ra tiếng la thất thanh, Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Giao Quang, Khiếu Thiên, Băng Tuyết lão nhân là hạng tu vi cao thâm lại không chút kinh ngạc chọn lựa phương án bay ra tiến đánh. Ở giữa trận địa, Thiên Lân đột một mở to mắt khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm tà mị, hai tay đột nhiên giơ cao. Lập tức ánh sáng màu trắng bạc bao trùm cả trời đất, vô số khí cực lạnh chớp mắt đã ngưng động không gian trăm trượng quanh đó, hình thành một kết giới đóng băng ngưng động vạn vật. Tân Nguyệt cùng với Ngọc Tâm nhẹ nhàng bước liên tục, xem ra rất chậm rãi nhưng thực tế cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện ở trên tầng không trung cách mặt đất vài trăm trượng. Thiên Ly thần kiếm và Tàn Tình kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bộc phát khí thế ngất trời, ý đồ vây khốn bốn người Xà Ma vào trong. Phát hiện trúng kế, Xà Ma tức giận vô cùng, lập tức giống to một tiếng, bộc phát một luồng khí thế cực sát va chạm vào kết giới đóng băng của Thiên Lân. Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương ai nấy tự phát động công kích của riêng mình, cố gắng phá vỡ khí băng lạnh quanh người để thoát khỏi sức mạnh ngưng tụ cực nặng này. Ùng ùng hoàng hoàng, một loạt những tiếng sấm vang trời, sức công kích do bốn đại cao thủ Xà Ma phát ra gặp phải khí cực lạnh ngưng tụ lại, lập tức phát nổ kịch liệt khiến cho không gian quanh đó xuất hiện chấn động có tần suất. Đồng thời, làn kiếm của Tân Nguyệt và Ngọc Tâm rẻ không xông đến, hình thành một lưới kiếm tung hoành đan xen, chớp mắt đã trói chặt lấy mấy người Xà Ma, phá vỡ kết giới phòng ngự của bọn họ, để lại không ít những vết thương. Bắn mình lên không, Xà Ma nhanh chóng né tránh, lượn mình qua lại trong làn kiếm né tránh phần lớn công kích. Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương thực lực hơi yếu hơn, ba người tuy toàn lực chống đỡ nhưng trong tình hình như vậy cũng không tránh khỏi chịu đả kích nhất định. Làn kiếm liên tục từ từ tan đi. Đợt phản công thứ nhất kết thúc, Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân, Giao Quang, Khiếu Thiên, Tân Nguyệt, Ngọc Tâm, Thiên Lân tám người đã hình thành một vòng vây bốn người Xà Ma vào bên trong, những người khác lúc này đã tỉnh lại, ai nấy ào ào tiến lên vây chặt lấy khu vực này. Xà Ma vẻ mặt đầy hận thù, cất tiếng hỏi, các ngươi đã sớm có chuẩn bị? Thiên Lân cười đáp, một chiêu này kêu là dụ quân vào thành đã tốn của ta không ít tinh lực, ngươi chắc chắn cảm thấy rất an ủi. Xà Ma giận dữ cười nói, hay cho một chiêu dụ quân vào thành thật đáng tán thưởng vài câu. Nhưng chỉ bằng như vậy thì các ngươi có thể làm gì được ta đây? Thiên Lân nhìn Xà Ma cười nhẹ đáp, chúng ta không nói muốn tiêu diệt ngươi. Xà Ma sừng người, ngạc nhiên nói, thế các ngươi làm gì ở đây? Thiên Lân cười đáp, chúng ta chỉ muốn mời ngươi làm khách để thương thảo xem làm thế nào để đánh vào ngũ sắc thiên vực loại trừ ngũ sắc thần vương để thay thế đế vị của lão ta. Xà Ma tức giận vô cùng, gằn giọng nói, câm miệng, ngươi không ngờ lại dám trêu chọc bản đại nhân, hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi. Bay lên múa trường đánh ra, Xà Ma có lòng muốn đánh một chiêu lấy mạng. Giao Quang cười lạnh một tiếng, rời ngang vài trượng xuất hiện trước mặt Thiên Lân đỡ một chiêu này của Xà Ma. Lúc này, trường lực đụng nhau, tiếng sấm kinh trời. Dòng khí đáng sợ chớp mắt đã khuếch tán hất cho đông đảo cao thủ chung quanh phải lùi lại. Giao Quang vẻ mặt âm trầm, một trường này tuy không phân thắng bại nhưng tu vi của Xà Ma lại khiến cho Giao Quang trong lòng có cảm giác run rẩy. Xoay mình hạ xuống, Xà Ma gào thét không thôi, Triệu Ngọc Thanh trước đây đã áp chế nhuệ, khí của lão, hiện nay gặp phải Giao Quang khiến lão tức giận trong lòng vô cùng. Hằng Giang dường như hiểu được cảm giác của Xà Ma an ủi. Đại nhân chớ tức giận, địch nhân nơi này đều là hạng cao thủ hiếm gặp của nhân gian, chúng ta không nên vì thế mà tức giận. Hiện nay tình thế bất lợi cho chúng ta hay là hãy nhanh chóng nghĩ cách rời đi. Xà Ma nhìn tình hình chung quanh, ánh lạnh trong mắt nhấp nháy không ngừng, âm hiểm nói. Tình thế tuy không ổn nhưng chúng ta còn có cơ hội xoay chuyển. Bây giờ các ngươi hãy nghe ta dặn dò, các ngươi nhớ kỹ rồi chứ? Bàng Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương đồng thanh đáp, vẻ mặt hiện lên nụ cười âm độc. Cũng đúng lúc này, cao thủ vòng ngoài cũng đang thương nghị. Sư huynh, đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nắm chặt thời cơ. Chú ý đến từng cử động của địch nhân, Hàn Hạc đưa ra kiến nghị của bản thân, Triệu Ngọc Thanh chân mày nhướng lên, vẻ mặt kỳ dị nói. Muốn tiêu diệt bộ phận địch nhân hoàn toàn không khó, điểm khó là chúng ta phải làm thế nào để giảm thiểu tổn thất. Triệu Ngọc Thanh liếc ông, khổ sở nói. Không trả giá đắt thì làm sao có thể thu được thành tích đây? Giang Thanh Tuyết dường như hiểu được ẩn ý bên trong, nghi hoặc nói. Với thực lực to lớn của chúng ta nơi này, lẽ nào còn không ngăn được thương vong sao? Triệu Ngọc Thanh khẽ than, chiến đấu sinh tử không giống như tỷ thí tu vi. Muốn đánh bại một người rất dễ dàng nhưng muốn tiêu diệt một người lại hoàn toàn không phải chuyện dễ. Hơn nữa địch nhân của chúng ta là hạng âm hiểm xảo trá, thủ đoạn bỉ ổi thế nào đều thi triển được thế thì càng không dễ ứng phó. Giang Thanh Tuyết nghĩ lại cũng đúng, cười khổ nói. Thế thì chúng ta, không có cách cầm chân bọn họ rồi. Lâm Y Tuyết dịu dàng nói. Ai nói vậy, ta có biện pháp khiến bọn chúng sống không bằng chết. Lập tức mọi người đều hướng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Lâm Y Tuyết. Bật cười đắc ý, Lâm Y Tuyết nói. Muốn đối phó với hạng địch nhân vô sỉ như bọn họ chúng ta không thể nói chuyện đạo nghĩa gì cả, phải thi triển thủ đoạn xét đánh thực hành một chiêu như sấm động. Khiếu Thiên nghi hoặc nói, cái gì là một chiêu như sấm động? Lâm Y Tuyết cười duyên đáp, cái gọi là một chiêu sấm động chính là liên hợp tất cả chúng ta lại, dùng hợp chân nguyên của mọi người thành một thể, hình thành một kết giới kín bưng, sau đó mới mạnh mẽ thu nhỏ lại. Nhờ vào sức mạnh ép chặt của không gian, lập tức tiêu diệt địch nhân. Với khoảng cách thực lực giữa hai bên, bốn địch nhân này cho dù thực lực kinh khủng cũng chống không lại được một chiêu liên thủ của nhiều người như chúng ta được. Nghe xong kiến nghị của Lâm Y Tuyết, Băng Tuyết lão nhân cười nói. Phương pháp này rất là thực dụng, trực tiếp liền không phải lãng phí thời gian. Công Dương Thiên Tung nói, nếu biện pháp này có thể áp dụng, mọi người hãy nhanh chóng liên thủ đánh một chiêu. Mọi người nghe vậy ào ào vâng lệnh, bắt đầu thúc động pháp quyết dung hợp các loại chân nguyên có thuộc tính khác nhau thành một thể. Giữa vòng vây, Xà Ma nghe xong kiến nghị của Lâm Y Tuyết trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, gằn giọng nói. Tiện nhân đáng ghét không ngờ lại nghĩ ra được kế sách hèn hạ như vậy, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Thời khắc đó, Xà Ma để thoát khỏi tình cảnh khốn khó, liền phát động công kích chọn ngay Lâm Y Tuyết làm mục tiêu thứ nhất. Bàng, Phi, Hằng Giang, Hắc Kim Cương theo sát ngay sau toàn lực hỗ trợ hành động của Xà Ma. Như vậy, trọng tâm giao chiến đã rời đi, những cao thủ gần Lâm Y Tuyết vội vàng ra tay liên hợp lại đối phó với địch nhân. Ở phía kia Thiên Lân, Tân Nguyệt, Ngọc Tâm, Giao Quang vừa quan sát vừa ngầm thương nghị. Thiên Lân, đệ thật sự có biện pháp lưu lại dấu hiệu trên người bọn họ sao? Hơi nghi hoặc Giao Quang nhỏ giọng hỏi, Thiên Lân cười nhẹ đáp, những người này thiện nghệ thuật ẩn thân tùy nơi tùy chỗ đều có khả năng đột nhiên biến mất. Nếu chỉ bằng mắt thịt bình thường để tìm kiếm bọn họ thì rõ ràng phải cố sức rất nhiều. Biện pháp tốt nhất là lưu lại trên người bọn họ một luồng khí tức đặc thù để bọn họ không phát giác mà ta lại có thể dễ dàng cảm ứng được luồng khí tức đó. Giao Quang trầm ngâm nói, ta có thể hiểu, được phương pháp này của đệ, vấn đề là dạng khí tức như thế nào sẽ không bị bọn họ phát giác được. Thiên Lân cười đáp, chuyện này bây giờ đệ cũng không nói chính xác được, chỉ có từ từ thử qua thế nào thôi. Giao Quang lo lắng nói. Với thực lực của mấy người xà ma thử nghiệm của đệ không nhất định sẽ có được hiệu quả, chi bằng nghĩ cách tiêu diệt bọn họ thế nào. Thiên Lân nghe vậy thôi cười, nhìn hai bên đang kịch chiến, trầm ngâm nói. Với tình hình hiện nay, xà ma đã rơi vào mưu của Y Tuyết, chỉ một lòng muốn phá vây. Lúc này nếu chúng ta lợi dụng cơ hội thực hành một chiêu sét đánh bưng tai, tất nhiên có thể tiêu diệt người đi theo với bọn họ. Giao Quang cao mày nói, dù là như vậy, chúng ta tối đa có một cơ hội, xà ma lập tức phát giác. Thiên Lân nói, đệ đã phân tích ba cao thủ đi theo xà ma, Bàng Phi đó. Thực lực có phần yếu, nếu huynh ra tay đánh lén, ta lại toàn lực phối hợp thì tuyệt đối có thể một chiêu lấy mạng. Còn lại Hắc Kim Cương thần lực kinh người, Hằng Giang che giấu rất thâm sâu, đều là hạng không dễ gì đối phó. Tân Nguyệt nghe vậy hỏi lại, thế ta và Ngọc Tâm không cần phải hỗ trợ hai người sao? Thiên Lân suy tư một lúc dặn dò. Đợi khi chúng ta ra tay, để Ngọc Tâm chủ động công kích, mục tiêu là xà ma nhằm phân tán sức chú ý của lão. Tân Nguyệt thu thế chờ đợi, nhờ vào uy lực của Thiên Tuyệt Trảm Pháp và thần kiếm xem có thể đánh trọng thương địch nhân hay không. Tân Nguyệt đồng ý một tiếng, cùng Ngọc Tâm đánh mắt cho nhau, cả hai đồng thời ngưng thần thu thế chờ đợi chuẩn bị công kích. Giao Quang cao mày, đề nghị, ta thấy Ngọc Tâm và Tân Nguyệt có thể chậm nửa nhịp ngay khi chúng ta giết chết Bàng Phi thi. Ra tay, đó mới là thời cơ tốt nhất. Bởi vì trước khi Bàng Phi chết đi rất có khả năng sẽ kêu thảm một tiếng, điều này ảnh hưởng đến tâm tình của xà ma, hai cô có thể lợi dụng tấn công tất có thể một chiêu thành công. Ngọc Tâm gật nhẹ, đồng ý với đề nghị của Giao Quang. Tân Nguyệt cũng không bàn gì thêm, ánh mắt như đáp đã hiểu rõ. Thương nghị xong, Thiên Lân và Giao Quang bắt đầu chuẩn bị. Giây lát sau, Giao Quang loáng cái đi mất, xuất hiện trên đỉnh đầu của Bàng Phi, song trường một đen một vàng kim với pháp quyết cực mạnh của hai môn Phật ma, phát xuất một chiêu tấn công quyết thắng. Lúc này, Bàng Phi đang giao đấu với Hàn Hạc, căn bản không hề đề phòng đến Giao Quang sẽ đột nhiên đánh lén. Đợi khi trường lực ép gần Bàng Phi phát giác được thì mọi thứ đều đã quá trễ, hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng giận dữ tận hết. Sức lực né qua một bên, nhưng kiếp nạn đã định sẵn khó lòng mà thoát được một chiêu quyết thành công được Giao Quang tập trung hết sức thì làm sao Bàng Phi trong lúc gấp rút có khả năng tránh thoát được. À, tiếng kêu thê thảm lúc đó vang lên, thân thể thon thả cao cao của Bàng Phi bị trường lực của Giao Quang đánh nát, nguyên thần bị trọng thương cũng nương theo phương hướng trường lực của Giao Quang đánh tới mà bay đi. Lúc này, Thiên Lân đã sớm chờ đợi ở đó, đến khi nguyên thần của Bàng Phi đến gần, tay phải trắng như tuyết của hắn đã lập tức đen ngòm như mực, hắn thi triển hóa hồn đại pháp của quỷ vực lập tức bắt dính lấy nguyên thần của Bàng Phi vào lòng bàn tay. Đồng thời, để đề phòng sơ sẩy, lòng bàn tay trái của Thiên Lân phát xuất ngọn lửa màu tím trong hóa hồn đại pháp đã thêm vào liệt hỏa chân âm. Đối mặt với công kích cả hai mặt, Bàng Phi đã bị hao tổn nặng nề nguyên khí, còn chưa kịp hiểu được chuyện gì thì đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Không, ta, ổn, hận, tiếng kêu thê lương vang lên từ miệng của Bàng Phi hệt như một thanh kiếm bén đâm thẳng vào tim, khiến xà ma, hằng giang, hắc kim cương đang giao chiến đều chấn động tâm thần. Đúng lúc đó, Ngọc Tâm nắm lấy cơ hội, tàn tình kiếm bộc phát ánh sáng bảy màu rực rỡ cùng với vô số làn kiếm bao trùm toàn thân xà ma. Hằng giang cùng hắc kim cương tâm thần không an, đồng thời giống lên điên cuồng một tiếng rồi lùi lại phía sau. Xà ma vô cùng đau lòng với biến cố Bàng Phi gặp phải, lập tức hất lùi Triệu Ngọc Thanh thoát đi với tấm lòng đầy sự bất cam. Lúc này, làn kiếm của Ngọc Tâm vừa hay ập đến. Xà ma né tránh không kịp, chỉ đành xuất thủ phản kích, bố trí tầng tầng kết giới phòng. Ngự quanh người để ăn mòn đi kiếm khí bảy màu của Ngọc Tâm. Làn kiếm liên tục phát sinh, khi thế công của Ngọc Tâm phát ra bắt đầu yếu đi, xà ma nhạy bén nắm lấy cơ hội, toàn thân sóng ánh sáng màu xanh lục trước mắt đã chuyển động rất nhanh, phát xuất một luồng sức mạnh xoay tròn, lập tức hất bay Ngọc Tâm. Hoàn thành những chuyện này rồi, xà ma cười lạnh một tiếng, đang dự tính rời đi, ai ngờ một luồng kiếm màu lưu ly đột nhiên lóe lên trong mắt ép thẳng đến mi tâm của xà ma. Hai mắt khép hờ, xà ma miệng quát to một tiếng, tay phải đánh ra một quyền, phát xuất quyền kìm đen ngòm đón gió hóa thành một con rắn độc to vài trượng xông thẳng đến một kiếm đang chém xuống của Tân Nguyệt. Lập tức quyền kình và làn kiếm gặp nhau, hai bên hơi dừng lại một chút rồi quyền kình đen ngòm đó liền bị làn kiếm lưu ly chém thành hai rồi tan. Biến về hai phía, làn kiếm thế đi không ngừng, chớp mắt đã đến, trong ánh mắt kinh hãi giận dữ của xà ma, lập tức chém lão thành hai, một lượng lớn máu tươi bay tung tóe. Một chiêu thành công, Tân Nguyệt thuận thế quét ngang một kiếm, chuẩn bị chém đứt đôi xà ma. Nhưng kết quả thật bất ngờ, xà ma vừa bị chém đôi không ngờ lại xảo diệu né tránh được một kiếm này của Tân Nguyệt, thân thể bị chém đứt ra cũng chớp mắt khôi phục lại nguyên dạng, chỉ lưu lại một vết máu đỏ nhạt. Chuyện như vậy quỷ dị vô cùng, không những Tân Nguyệt cảm thấy kinh ngạc mà ngay những người quan sát càng kinh hồn bạt vía. Uốn mình đứng lên, xà ma né tránh vòng vây của mọi người, nói với Hằng Giang và Hắc Kim Cương. Rút lui, lập tức ba người của ngũ sắc thiên vực thân thể vỡ nát chớp mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Lúc này, Bàng Phi trong tay của Thiên Lân đã như đèn khô cạn dầu, tiếng kêu thê thảm dần dần yếu đi, không bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Quanh đó, mọi người phe Đằng Long Cốc nhanh chóng đến gần, hình thành một vòng cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Thiên Lân mày kiếm cau lại, khẽ nói, xà ma còn chưa đi xa ẩn núp ở quanh đây, ta có thể cảm ứng được luồng khí tức lưu lại trên người của bọn họ. Phỉ Vân nói, nhìn điệu bộ này, lão muốn tiêu diệt bớt người của chúng ta. Mẫu Đơn lên tiếng, với con người của xà ma có làm như vậy cũng không có gì là lạ. Mã Vũ Đào nói, nếu như xà ma còn ở quanh đây, chúng ta hãy nghĩ cách tìm ra bọn họ, sau đó mới tiêu diệt đi. Công Dương Thiên Tung không lạc quan lắm nói, theo tình hình trước mắt chúng ta tận hết tâm cơ mới tiêu diệt được Bàng Phi, muốn thu thập những người khác sợ là phải trả một giá lớn mới được, Hàn Hạc không cam lòng nói. Với thực lực của chúng ta, muốn tiêu diệt bọn họ thì không thành vấn đề, đáng ghét là bọn chúng hoàn toàn không muốn tiếp chiêu, điều này khiến chúng ta không thể tận hết sức được. Giang Thanh Tuyết tức giận nói, như vậy còn chưa đủ, bọn họ nếu như rời đi cũng được, đáng ghét bọn họ còn thỉnh thoảng không quên đánh lén chúng ta. Phương Mộng Như trầm ngâm nói, chuyện đến thế này, chúng ta không có chọn lựa, hay là bàn luận chuyện phải làm tiếp theo. Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ai nấy suy tư tình thế trước mắt. Tiết Phong trước giờ vẫn thích mở miệng đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi đánh lén, địch nhân dường như thiếu đi mấy người. Công Dương Thiên Tung không hiểu nói, điều này nói lên vấn đề gì? Một câu nghi hoặc lập tức khiến Thiên Lân và Lâm Y. Tuyết Thất Kinh la lên, không hay, chúng ta trúng kế rồi. Mọi người cả kinh ào ào hỏi lại, cuối cùng Thiên Lân đưa ra một suy luận. Theo tình hình vừa rồi, rất có khả năng là phân binh thành hai đường, Lưu Xà Ma ở lại nơi này để kiềm chế chúng ta, còn những người khác tiến đánh Đằng Long Cốc muốn dùng chiêu rút củi dưới nồi. Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt âm trầm, thấy mọi người hơi nóng nảy liền nhịn không được phải lên tiếng an ủi. Mọi người chưa quá lo lắng, chỉ bằng ba người Lam Phát Ngân Tôn còn chưa lay động được nền tảng của Đằng Long Cốc. Hiện nay, nếu như chúng ta đã biết được quỷ kế của bọn họ thì phải đưa ra đối sách tương ứng tận hết khả năng để bổ túc lại. Thiên Lân, con vốn túc trí đa mưu, có kế sách nào tốt đẹp không? Giọng điệu xoay chuyển, Triệu Ngọc Thanh xảo diệu tậu trung chú ý đến Thiên Lân. Thấy mọi người nhìn mình, Thiên Lân hơi trầm tư giây lát rồi nói ra kiến nghị của bản thân. Nếu như địch nhân đã phân binh hai đường, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Hàn Hạc nghi hoặc nói, nếu bọn xà ma giữa đường ngăn lại, không phải sẽ rất bất lợi cho chúng ta sao? Thiên Lân cười đáp, lực lượng chúng ta nơi này cho dù phân binh thành hai đường cũng đủ để đối phó với đánh lén của xà ma. Băng Tuyết lão nhân lên tiếng, chuyện không chần chừ được nữa, chúng ta hãy thảo luận vấn đề phân phối người. Mọi người không ai bàn thêm, bắt đầu thảo luận. Rất nhanh, thông qua thương nghị, mọi người quyết định để Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân, ba vị trưởng lão, Vũ Điệp, Mã Vũ Đào quay về tiếp ứng Đằng Long Cốc. Những người còn lại bao gồm cả Mẫu Đơn và Hoa Hồng trong đó tiếp tục ở lại nơi này. Đối phó với xà ma, thương nghị xong, mọi người phân công rõ ràng, sau đó Triệu Ngọc Thanh liền dẫn người rời khỏi nơi đó. Tình hình như vậy thì xà ma ẩn mình quanh đó đã nhìn rõ hoàn toàn, lập tức tập trung cao thủ đi theo lại hỏi. Các ngươi có kế hoạch đối phó thế nào? Vân Cơ đáp, xà ma đại nhân, ta thấy đánh thẳng vỗ mặt như vậy chúng ta không chiếm được tiện nghi, chi bằng nghĩ cách phân tán địch nhân, sau đó mới đánh phá từng người mới là thượng sách. Hằng Giang phản bác, kế này tuy là không sai nhưng hiện nay lại khó mà thực hiện. Hắc Kim Cương nói, chi bằng chúng ta rời khỏi nơi này, đợi sau này gặp lại mới tính. Xà ma cương quyết không đồng ý, không được, bản ma mới xuất hiện đã hao mất bàng phi, nếu không có chút thành quả thì chẳng phải sẽ khiến cho Lam Phát Ngân Tôn cười nhạo sao. Hằng Giang an ủi lên tiếng, xà ma đại nhân chớ tức giận, những người còn lại nơi này tuy nhân số đông nhưng muốn đối phó với bọn họ cũng không khó. Xà ma tinh thần chấn tỉnh, hỏi tới, người có kế sách nào hay? Hằng Giang cười tà dị nói, chúng ta trước đây ẩn mình công kích kết quả không thu được lớn. Chỉ bằng chúng ta xuất hiện dẫn dụ, khiến cho bọn họ truy đuổi theo, lúc đó nhân số bọn họ đông đúc tất nhiên hỗn loạn, chúng ta liền có thể thừa cơ được. Xà ma hơi trầm tư, nhẹ nhàng nói, cụ thể thêm đi, Hằng Giang đáp, bước đi rất đơn giản, ta và Kim Cương đi theo đại nhân hiện thân dụ địch khiến bọn họ tùy ý đi theo về phía những người quan sát trận chiến. Vân Cơ ở sau ẩn mình theo sát, một khi phát hiện có người lạc bước liền ngầm truyền tin cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta ẩn mình đi vòng lại từ phía sau phát động tập kích đột. Ngột chẳng phải sẽ né nặng tìm nhẹ đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Xà ma vừa nghe thì mặt mày hớn hở cười nói. Được, không hổ là mưu thần của ta, quả thật là có tài. Bây giờ chúng ta hãy theo kế hành động, Vân Cơ nhớ không được bộc lộ hành tung. Bật cười kiều mị, Vân Cơ đáp. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Xà ma liếc Vân Cơ, sau đó dẫn Hằng Giang, Hắc Kim Cương âm thầm đến gần Thiên Lân, giao quang thì đột nhiên xuất hiện. Thiên Lân đối với chuyện này đã sớm có phòng bị, khi xà ma hiện thân liền thống lĩnh mọi người xông lên ý đồ vây khốn lão lại. Hừ lạnh một tiếng, xà ma khinh bỉ nói, muốn vây khốn bản đại nhân, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn vang bên tai. Xà ma đột nhiên lóe lên đi mất, xuất hiện cách ngoài trăm trượng phía trái, dẫn Hằng Giang và Hắc Kim Cương chạy thẳng. Về phía mấy người Tây Bắc cuồng đao tứ dực thần sư ứng thiên cừu đang quan sát. Hành động như vậy khiến mọi người kinh ngạc, giao quang, khiếu thiên hơi suy tính rồi đuổi theo liền. Trên đường đi, Lâm Y Tuyết đến bên Thiên Lân, khẽ nói. Thiên Lân sư huynh, huynh nói xem bọn chúng có quỷ kế gì không? Thiên Lân cau mày đáp. Theo phân tích tình hình trước mắt, xà ma có lẽ đang muốn cuốn cả ba người quan sát vào vòng chiến, để khiến chúng ta hỗn loạn, phân tán sức chú ý của chúng ta. Tân Nguyệt nói, những người đang quan sát đó không phải hạng ngu si, tuyệt đối sẽ không trúng kế. Thiên Lân đồng ý đáp, từ phương diện này mà xét thì lần này xà ma xuất hiện tất có mục đích khác. Giao Quang nói, trước mắt chúng ta tạm thời không đoán ra được ý nghĩ của bọn chúng, chỉ có đề cao cảnh giác, đoàn kết nhất trí. Mẫu Đơn nhắc nhở. Xà ma người này tâm cơ thâm trầm, mọi người phải thống nhất hành động, không thể tự mình xuất kích. Mọi người đồng thanh đáp ứng, rõ ràng đối mặt với đại sự này, ai cũng không dám đùa bỡn. Lúc này, trong ba người quan sát Tây Bắc Cuồng Đao là người đầu tiên chọn bỏ đi. Tứ Dực Thần Sứ và Ứng Thiên Cửu ai nấy lùi lại, tốc độ hơi chậm rãi, mơ hồ toát ra mấy phần quỷ dị. Cơ Tuyết Nhi quan sát thấy tình hình này, nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác, lời còn vang bên tai, hàng người đã đến gần Tứ Dực Thần Sứ và Ứng Thiên Cừu. Lúc này, Tứ Dực Thần Sứ đột nhiên biến thân, hóa thành một con chim khổng lồ múa hai cặp cánh phát xuất cuồng phong đáng sợ triển khai đánh lén bất ngờ vào đám người giao quang. Ứng Thiên Cừu bật cười âm hiểm, đoàn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ra chiêu lục hồn kiếm quyết làn kiếm khí. Bá đạo của nó rẻ không gào thét tạo nên uy hiếp rất lớn đối với mọi người. Đối mặt với công kích bất ngờ, mấy người giao quang tức giận vô cùng. Thiên Lân hạ lệnh cho Tân Nguyệt xuất chiến đấu Tứ Dực Thần Sứ, Ngọc Tâm thì thu thập Ứng Thiên Cừu. Lúc này, Thiên Ly Thần Kiếm và Tàn Tình Kiếm hòa lẫn với nhau, làn kiếm rực rỡ chói mắt lạ thường trong màn đêm, lập tức áp chế được khí thế của Tứ Dực Thần Sứ và Ứng Thiên Cừu. Gầm lên một tiếng giận dữ, Tứ Dực Thần Sứ chớp mắt hóa thân, khi thấy Tân Nguyệt ra tay rồi, nghĩ đến đủ loại kỳ dị trước đây của Tân Nguyệt không cam lòng đành chọn rời đi. Ứng Thiên Cừu không giống Tứ Dực Thần Sứ, trước hết kinh ngạc với vẻ đẹp của Ngọc Tâm, nhưng lại hoàn toàn không thối lui mà chọn lựa nghênh đón, dự tính thừa qua tu vi của Ngọc Tâm. Nhưng Tàn Tình Kiếm bá khí kinh, người Ứng Thiên Cừu tuy có lục hồn kiếm quyết nhưng đối mặt với tuyệt tình kiếm pháp của Ngọc Tâm thì cuối cùng cũng chỉ thua kém mấy phần, mất đi hào hùng. Phát hiện được tình hình này, Ứng Thiên Cừu tức giận và kinh hãi vô cùng, lập tức tung mình bỏ đi. Đến lúc này, cục thế hỗn loạn đã bình tĩnh trở lại. Hàng người giao quang lại vì thế mà trễ nãi, cự ly tổng thể đội hình đã kéo dài rất lớn. Ép lùi địch nhân rồi, Tân Nguyệt và Ngọc Tâm tăng tốc tiến lên, nhanh chóng đến bên Thiên Lân, khiến tập trung những ánh mắt khen thưởng vẻ đẹp. Thời khắc đó, Ngọc Tâm và Tân Nguyệt hơi tươi cười. Một loại vui mừng trong sâu thẳm tâm hồn dâng trào hiện rõ lên khuôn mặt cả hai, khiến cả hai thêm mấy phần xinh đẹp. Thiên Lân ánh mắt si mê, ngây ngốc nhìn hai cô, mãi đến khi hai cô vượt qua bản thân, Thiên Lân mới đột nhiên giật mình. Tỉnh lại, bật cười ha hả, Thiên Lân trong lòng đầy đắc ý, nhanh chóng truy theo hai cô, hơn nữa còn cùng họ kề vai tiến lên. Lúc này, phía trước thổi một trận cuồng phong, gió tuyết rợp trời. Thiên Lân không khỏi căng thẳng tâm thần, một sự khác thường dâng lên trong lòng, điều này khiến cho hắn lập tức phản ứng, đưa tay kéo tay Tân Nguyệt và Ngọc Tâm. Đang tiếng lên chợt dừng lại, Tân Nguyệt đột nhiên giật mình, cất tiếng hỏi. Sao vậy Thiên Lân? Ngọc Tâm không nói điều gì, nàng chỉ yên yên lặng lặng nhìn Thiên Lân, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần không hiểu nổi. Lơ lửng giữa không trung, Thiên Lân nhìn về phía trước vẻ mặt nặng nề đáp. Chúng ta trúng kế rồi. Tân Nguyệt biến sắc thăm dò qua chung quanh, nghi hoặc nói. Phần lớn mọi người đều đang ở trước mặt chàng sao lại cho là bị trúng kế. Thiên Lân không hề giải thích, kéo tay Tân Nguyệt, Ngọc Tâm nhanh chóng tiến lên, không bao lâu đã đuổi theo kịp mấy người giao quang. Vừa gặp mặt hai bên đều thất kinh, mọi người nhìn nhau, sau đó thở dài than vãn. Tân Nguyệt nhìn qua tình hình nơi này, liền phát hiện Hàn Hạc, Phỉ Vân, Công Dương Thiên Tung, Cơ Tuyết Nhi, Tiết Phong, Mẫu Đơn, Hoa Hồng đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại Giao Quang, Khiếu Thiên, Lâm Y Tuyết, Giang Thanh Tuyết cùng với Bát Bảo mà thôi. Thấy vậy, Tân Nguyệt rất kinh ngạc hỏi lại, vì sao lại như vậy? Giao Quang khổ sở đáp, ta cũng không thể nói rõ ràng được, chỉ mơ hồ thấy được Hàng Giang động chút chân tay, sau đó chúng ta liền thấy rất kỳ diệu, phảng phất như tiếng vào một thế giới khác hẳn. Giang Thanh Tuyết nóng nảy nói, đây chính là quỷ kế của xà ma, chúng ta hiện nay phải nghĩ cách tìm tất cả bọn họ quay lại mới được. Khiếu Thiên, cười khổ nói, chúng ta không hiểu được ảo diệu bên trong, muốn tìm được người về cũng vô cùng khó khăn. Lâm Y Tuyết nhìn Thiên Lân, cất tiếng hỏi. Thiên Lân sư huynh, huynh luôn là người có biện pháp, huynh hãy nhanh chóng đưa ra chủ ý đi. Thiên Lân sắc mặt nặng nề, chần chừ rồi nói, ta có thể lập tức tìm được Mẫu Đơn và Hoa Hồng, còn những người khác thì chỉ có thể trông vào may mắn của bọn họ. Đưa tay vào trong người, Thiên Lân lấy ra hoa Mẫu Đơn và Hoa Hồng rồi ném lên cao, hai loại ánh sáng màu sắc khác nhau chớp mắt đã chiếu dáng chung quanh. Lập tức trong màn đêm truyền lại hai tiếng kêu nhẹ, chỉ chốc lát sau liền thấy Mẫu Đơn và Hoa Hồng từ hư không quay lại về đến bên mọi người. Thu lại kỳ hoa giữa không trung, Thiên Lân hỏi, các nàng có thấy được những người khác không? Hoa Hồng lắc đầu trả lời, Mẫu Đơn lại, nói, ta thấy được Phỉ Vân, hắn đang cách đây vài chục dặm, chắc chắn có thể thấy được ánh sáng bên này, phỏng chừng chút nữa sẽ chạy đến. Tân Nguyệt nói, thế thì chúng ta hãy chờ một chút, Giang Thanh Tuyết cay đắng nói. Trước mắt chỉ có ba người của Ly Hận Thiên Cung và sư thúc tổ Hàn Hạc không biết đi đâu, chúng ta phải làm thế nào mới tìm được. Khiếu Thiên đáp, với thuật truy tìm tung tích chúng ta có thể theo khí thức bọn họ lưu lại để tìm kiếm. Nhưng băng nguyên khác hẳn nơi khác, khí rất lạnh lại thêm cuồng phong, dễ dàng che phủ những khí thức đó, điều này vô cùng bất lợi với chúng ta. Giao Quang than thở, không khí nơi này có phần quỷ dị, ta phát xuất vài ngàn sóng thăm dò đều không một tin tức hồi báo. Hoa Hồng nghe vậy, mở miệng đáp, đối với chuyện này, ta ít nhiều hiểu được. Mọi người nghe vậy phấn, khởi tinh thần, ào ào hỏi lại nguyên nhân. Hoa Hồng giải thích, từ trước đến nay, ta và mẫu đơn đều tập trung chú ý vào năm đại thần tướng, ngược lại quên mất lai lịch của những cao thủ khác, chỉ hiểu được một phần bọn họ. Đêm nay, thiếu niên tuấn tú bên mình xà ma đó có lai lịch không tầm thường, chỉ đáng tiếc ta và mẫu đơn trước giờ đều chưa từng chú ý, vì thế quên việc nhắc nhở mọi người. Mẫu đơn cười khổ tiếp lời, đúng thế, chính là người này. Hắn không những trí tuệ hơn người mà ba chân của hắn cũng chứa đựng huyền bí. Nhớ lại sư phụ của ta đã từng đề cập với ta, người ba chân ở ngũ sắc thiên vực vô cùng hiếm thấy, chân của bọn họ trong những trường hợp nhất định có thể phát huy uy lực kinh người, lại biết được sức mạnh phân khai không gian một cách gián đoạn. Nói cách đơn giản, hằng giang, có thể từ trong hư không để mở ra một con đường không thấy được khiến cho những người truy đuổi đi vào ngã rẽ, xuất hiện cách vài chục dặm, thậm chí ngoài vài trăm dặm. Cứ như thế, hắn có thể thoát khỏi địch nhân, cũng có thể phân tán thực lực của địch nhân để đạt đến một loại mục đích nào đó của hắn. Khiếu Thiên kinh ngạc nói, cái gọi là gián đoạn cô nói là chỉ vào chuyện gì? Mẫu đơn đáp, ta nói có tính gián đoạn là ám chỉ hằng giang không thể phân rẽ không gian liên tục, mỗi lần phải cách khoảng thời gian nhất định, hơn nữa việc rẽ mở con đường khác cũng có thời gian hạn chế, một khi vượt quá thời gian nào đó thì con đường đó sẽ tự động biến mất. Giang Thanh Tuyết kinh ngạc la lên, năng lực quỷ dị như vậy quả thật khiến người ta khó mà tin được. Mẫu đơn cười khổ đáp, loại năng lực như vậy, đối với ngũ sắc thiên vực còn chưa phải là ly kỳ lắm. Lâm Y Tuyết hơi biến sắc cau mày nói. Nói như vậy, muốn đối phó với ngũ sắc thiên vực không dễ dàng gì cả. Mẫu đơn bật cười khổ sở coi như là trả lời. Giao Quang nói, được, hãy khoan nói những chuyện này. Trước mắt chúng ta quan trọng nhất chính là tìm kiếm những người đã đi lạc để tránh cho bọn họ bị địch nhân đánh lén. Tân Nguyệt lên tiếng, việc truy tìm tung tích thì Thiên Lân là sở trường nhất, hay là chúng ta hãy hỏi kiến nghị của Thiên Lân đã. Lập tức ánh mắt mọi người liền tề tụ về phía Thiên Lân. Ngừng đầu lên, Thiên Lân nhìn mọi người, vẻ mặt phức tạp đáp. Ta có một cảm giác không ổn, Khiếu Thiên hỏi lại, như vậy là có ý gì? Thiên Lân khổ sở đáp, ta sợ đến lúc tìm được thì đã quá trễ rồi. Khiếu Thiên không nói, chỉ có thở dài. Giang, Thanh Tuyết nói, dù là như vậy, chúng ta cũng không thể buông bỏ được. Thiên Lân không hề phản đối, quay đầu liếc về phía xa xa, chỉ thấy Phỉ Vân đang nhanh chóng bay đến. Giây lát sau, Phỉ Vân đến bên mọi người, hỏi dồn. Những người khác đâu? Tân Nguyệt đáp, chúng ta đã lạc nhau, đang dự tính đi tìm bọn họ đây. Phỉ Vân biến sắc vọt miệng nói, không ổn rồi, đây chính là quỷ kế của địch nhân, chúng ta phải nhanh chóng hành động mới được. Giao Quang đáp, chúng ta đang chờ đợi ngươi. Phỉ Vân đáp, thế thì tốt, lúc này đi thôi. Tung mình lên, Phỉ Vân đi đầu tiên, những người khác nhanh chóng theo sau, theo sự thống lĩnh của Thiên Lân đuổi theo về phía tây bắc, không bao lâu đã mất dạng trong màn đêm. Trong Đằng Long Cốc lúc này tình hình chiến sự kịch liệt, cao thủ ngũ sắc thiên vực mạnh mẽ xông vào, lập tức khiến những người ở đó chú ý. Lúc này, đại trưởng lão Băng Thiên đang chủ trì đại cục, Tuyết Sơn Thánh Tăng hỗ trợ một bên, hai bên cùng triển khai một cuộc chiến kịch liệt ở trong động thiên nhiên lớn bên ngoài Đằng Long Phủ. Giao chiến hai bên đã tiến đến thời điểm quan trọng, tiếng giống, tiếng gào thét liên miên không ngừng, sấm chớp nhấp nhô không định, khiến người ta phải run sợ trong lòng. Lần này đánh lén mãnh liệt, bốn đại cao thủ của ngũ sắc thiên vực ôm lòng quyết thắng, từ lúc xông vào kết giới phòng ngự ở cửa cốc đã ra tay vô tình, lập tức đánh chết Thiên Ảnh Trương của Trừ Ma Liên Minh, đánh Đàm Thanh Nghiêu trọng thương. Sau đó bốn đại cao thủ tiến quân thần tốc gặp phải Sở Văn Tân, Trần Phong và Đồ Thiên, hai bên giao chiến chỉ trong vài hiệp thì cao thủ ngũ sắc thiên vực nhờ vào thực lực siêu phàm, giết chết Trần Phong của Dịch Viên, đánh trọng thương Sở Văn Tân và Đồ Thiên. Lúc này, cao thủ Đằng Long Cốc đã được cảnh báo, Băng Thiên, Tuyết Sơn Thánh Tăng, Từ Tĩnh, Tuyết Hồ, Lâm Phàm, Linh Hoa Tuyết Nhân vội vàng đến đó, ngăn chặn được bốn người Bạch Đầu Thiên Ông ở ngoài Đằng Long Phủ, hai bên triển khai một trận chiến đấu sinh tử. Thấy tình hình như vậy, Lam Phát Ngân Tôn bật cười như điên, gằn giọng nói. Giết sạch bọn họ, Đằng Long Cốc từ nay vĩnh biệt nhân thế. Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lớn nói. Lần trước chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay ở đây, lần này chúng ta phải thu hồi lại nợ cũ cho được. Băng Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, giọng như băng nói, hạng chuột nhát không biết lượng sức, chỉ bằng vào các ngươi mà muốn lay động cơ nghiệp vài ngàn năm của Đằng Long Cốc thì quả thật là không biết lượng sức. Bạch Đầu Thiên Ông, cười âm hiểm đáp, lần này thử qua thì biết hiện nay ở đây chỉ còn lại một số binh già nùa yếu ớt, ngươi cho là còn có thể chống đỡ được cơ nghiệp này sao? Trong tiếng chất vấn, Bạch Đầu Thiên Ông đột nhiên rời ngang, lập tức xuất hiện bên cạnh Đàm Thanh Nghiêu đang bị trọng thương, một chưởng đánh nát đầu của Đàm Thanh Nghiêu, đánh tan nguyên thần của hắn. Sở Văn Tân thấy vậy tức giận nói, Bạch Đầu Thiên Ông, trừ ma liên minh của ta và ngươi thế không chung sống được. Tuyết Sơn Thánh Tăng nhìn địch nhân hung tàn trước mắt nói với Băng Thiên. Đại trưởng lão, nói nhiều không giải quyết được vấn đề, chúng ta không thể để cho bọn họ có cơ hội đánh lén. Băng Thiên ánh mắt sắc bén, gật đầu trả lời. Được, Bạch Đầu lão nhi này giao cho ta, các vị hãy cẩn thận. Rời ngang vài trượng, Băng Thiên xuất hiện trước, mắt Bạch Đầu Thiên Ông, nở nụ cười có mấy phần lạnh lùng tàn khốc. Tuyết Sơn Thánh Tăng liếc qua tình hình chiến đấu, dặn dò. Lâm Phàm, con hãy đi đối phó với Tuyết Ẩn Cuồng Đao kia, nhớ kỹ không được giao đấu thẳng thắn với lão ta. Tuyết Nhân, Tuyết Hồ, đi đối phó với lão già dùng đao đó, nhớ hãy tìm hiểu chi tiết của lão ta trước đã. Từ Tĩnh, Linh Hoa theo tả ứng phó với Lam Phát Ngân Tôn, Đồ Thiên và Sở Văn Tân hãy dùng thời gian nhanh chóng trị thương, khi cần thiết hãy ra tay hỗ trợ chúng ta. Mọi người nghe vậy không bàn gì thêm, trận đại chiến liền triển khai. Trận chiến giữa Băng Thiên và Bạch Đầu Thiên Ông là kịch liệt nhất, Đồ Thiên và Sở Văn Tân ở bên quan sát cảm thấy phấn chấn không thôi. Thân là đại trưởng lão của Đằng Long Cốc, sư thúc của Triệu Ngọc Thanh, Băng Thiên tuy chưa từng tu luyện Đằng Long Cửu Biến. Nhưng pháp quyết khác thì thành tựu rất sâu sắc, đánh cho Bạch Đầu Thiên Ông phải liên tục bước lui, vẻ mặt toát ra sự kinh hãi khôn cùng. Đối mặt với loại tình hình này, Bạch Đầu Thiên Ông chọn lựa né nặng tìm nhẹ, không cầu thắng mà chỉ mong ngang tay, chỉ mong giữ dịp lấy người này để cho những đồng bọn khác có được cơ hội. Băng Thiên ít nhiều hiểu được tâm tư của Bạch Đầu Thiên Ông, nhưng ông lại hoàn toàn không để ý mà chỉ gia tăng mức độ công kích, dự tính tiêu diệt trực tiếp địch nhân. Nhưng Bạch Đầu Thiên Ông cũng không phải người tầm thường, lão tuy thực lực không bằng Băng Thiên nhưng muốn đối phó được cũng không phải là chuyện khó. Bên này, Lâm Phàm và Tuyết Ẩn Cuồng Đao cũng là cuộc chiến đơn độc, tình hình giao chiến kịch liệt nhưng lại có phần tương phản. Đối với Lâm Phàm, hiện nay Phi Long Quyết của hắn đã thành tựu to lớn, tu vi tiến vào cảnh giới địa tiên, so với Tuyết Ẩn Cuồng Đao phải nói là không phân cao thấp, nhưng về phương diện vận dụng pháp quyết và chiêu thức còn kém rất xa. Cứ như vậy, Lâm Phàm tuy cực lực phản kích nhưng lại không thể thoát khỏi cục diện yếu hơn. Cùng lúc đó, Lam Phát Ngân Tôn và Tuyết Sơn Thánh Tăng, Từ Tĩnh, Linh Hoa giao chiến, cũng như giữa đoạn nhận tàn thần Viên Quang và Tuyết Nhân, Tuyết Hồ giao chiến cũng rất dữ dội, tình hình biến hóa khôn lường. Theo việc chọn người của hai bên giao chiến, Tuyết Sơn Thánh Tăng tu vi tinh thâm, vốn có thể một mình ứng phó với Lam Phát Ngân Tôn, ai ngờ trước đây đã tiết lộ thiên cơ, khiến cho bản thân bị trọng thương, hiện nay chỉ nhờ có Từ Tĩnh và Linh Hoa hỗ trợ mới tận lực kiềm chế được địch nhân. Tuyết Nhân thực lực kinh người, có Hỗn Nguyên Phích Lịch thần công hộ thể, lại thêm có Tuyết Hồ phối hợp, trong nhất thời Viên Quang cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Như vậy, tình hình giao chiến giữa hai phe rơi vào thế giằng co, khó có thể nói rõ được thắng thua thế nào. Bên ngoài, Sở Văn Tân bị thương không nhẹ, sau khi quan sát giây lát nói với Đồ Thiên. Cứ như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ. Còn đang nói, giữa trận chiến đột nhiên vang lên tiếng sấm, Lam Phát Ngân Tôn một trường đánh lui Tuyết Sơn Thánh Tăng, đả phá được cục diện giằng co. Từ Tĩnh và Linh Hoa vừa sợ hãi vừa tức giận vô cùng, đồng thời gầm lên phốc đến, một người thi triển băng hỏa trảm, một người thi triển ma long tiên pháp, uy lực quả thật kinh người. Bật cười lạnh lùng một tiếng, Lam Phát Ngân Tôn có phần khinh thường thế công trước mắt, phong vương thứ trong tay chuyển động rất nhanh, hàng ngàn làn sáng. Trùng điệp dung hợp, hình thành một cơn gió lóc màu vàng cùng với sức mạnh xoay tròn kinh người xông thẳng đến Từ Tĩnh. Lúc này, băng hỏa trảm của Từ Tĩnh vừa mới hình thành, sức mạnh hai bên chớp mắt đã hợp lại, lập tức phát nổ kịch liệt khiến cho cả Đằng Long Cốc dao động không thôi. Linh Hoa thân pháp rất nhanh, lợi dụng thời cơ vòng ra phía sau Lam Phát Ngân Tôn, ma long tiên pháp liên hoàn không ngừng hệt như sóng biển tầng tầng lớp lớp ập đến địch nhân. Hừ khẽ một tiếng, Lam Phát Ngân Tôn đột nhiên biến mất, một chốc sau liền xuất hiện bên Từ Tĩnh, tay trái âm thầm đánh vào vai phải của Từ Tĩnh, lập tức hất bắt hắn đi. Linh Hoa thấy vậy rất kinh hãi, đau lòng la lên. Từ sư huynh, trường tiên múa lên, kình khí bức người, Linh Hoa toàn lực tấn công mãnh liệt, ý đồ giữ dịp lấy Lam Phát Ngân Tôn, không cho y tiếp tục đánh người. Khác bị thương, bên ngoài hai trượng, Viên Quang thấy Lam Phát Ngân Tôn phát động thế công mãnh liệt, đao gãy trong tay cũng xoay tròn gào thét, tầng tầng làn đao khuếch tán hệt như tiếng gọi của tử thần, mạnh mẽ hất Tuyết Nhân lùi lại, chém thẳng xuống đỉnh đầu của Tuyết Hồ. Phát hiện được nguy hiểm, Tuyết Hồ thân pháp thay đổi, dùng hết sức mình có thể để né tránh, cuối cùng thoát được đại bộ phận làn đao, trên người lưu lại vài chục vết đao tung hoành. Nhẹ nhàng bay đi, Tuyết Hồ di chuyển rất nhanh, miệng phát ra âm thanh bén nhọn, trong đó có mấy phần đau thương. Băng Thiên phát hiện điểm này, lập tức một trường đánh cho Bạch Đầu Thiên Ông lùi lại, xuất hiện bên thân Lam Phát Ngân Tôn, thuận thế đánh ra một trường. Bật cười lạnh lùng cao ngạo, Lam Phát Ngân Tôn không né tránh, múa tay đỡ thẳng một trường của Băng Thiên kết. Quả lập tức bị hất bay đi vài trượng, Một chiêu đánh bị thương địch nhân, băng thiên không chút chậm rãi, chớp mắt đã xuất hiện gần viên quang, dùng khí cực lạnh ngưng đọng không gian hoạt động của y lại. Sau đó, băng thiên một trường xem rất bình thường lại mang theo ý niệm quyết giết đánh ra. Khi viên quang đỡ thẳng một trường đó, lão liền bị hất bắn đi vài trượng, va chạm vào vách đá cứng rắn, mặt thoáng cái đã xám xịt đi. Bạch đầu thiên ông ánh mắt âm lạnh, nhanh chóng đuổi theo về phía băng thiên, miệng nhắc nhở. Đánh bại từng phần, chớ nên lỗ mãng. Tuyết hồ nghe vậy, lớn giọng nói. Tuyết nhân, người hãy nhanh chóng ngăn bạch đầu thiên ông lại để đại trưởng lão rảnh tay thu thập bọn họ. Tuyết nhân nghe vậy tung mình lên, ngăn cản bạch đầu thiên ông giữa không trung thi triển công kích sắc bén mà nhanh chóng. Lam phát, ngân tôn thấy vậy, giống lên giận dữ. Đáng ghét, bản tôn hôm nay phải tiêu diệt các ngươi. Tung mình bay lên, Lam phát ngân tôn toàn thân ánh xanh lam rực hẳn, khí thế ép người ngập tràn trong từng góc nhỏ chung quanh, khiến người ta phải cảm thấy khiếp hãi. Băng thiên vẻ mặt biến hẳn, liếc qua tình hình chung quanh, dặn dò. Ngoại trừ Lâm Phàm và Tuyết Nhân, những người khác tạm thời lùi lại, ta đến lĩnh giáo qua thủ đoạn của bọn chúng. Nhẹ nhàng bay lên, băng thiên đến trước mặt Lam Phát Ngân Tôn, trong mắt ánh lạnh như điện quanh người không khí cuộn về. Lam Phát Ngân Tôn vẻ mặt âm lạnh, có cảm giác nhìn không thấu được băng thiên, điều này khiến trong lòng y có ít nhiều bất an. Để an toàn, Lam Phát Ngân Tôn đánh ra một trường có tính thăm dò, xem ra vô cùng bình thường. Băng thiên bật cười lạnh lùng tàn khốc, thân thể ngạo nghễ bất. Động đột nhiên tự động tản ra ảo hóa thành 8 bóng hình, phân bố trước sau trái phải của Lam Phát Ngân Tôn, mỗi bóng người đều phát xuất những chiêu thức khác nhau, mục tiêu đều nhắm thẳng vào ở giữa. Hừ khẽ một tiếng, Lam Phát Ngân Tôn khinh thường nói. Chơi chiêu này với ta, ngươi quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Dứt lời, Lam Phát Ngân Tôn đột nhiên không còn thấy nữa, biến mất ngay trước mặt của băng thiên. Thấy vậy, băng thiên không thèm để ý đến 8 bóng hình đó tiếp tục công kích trước đây, chỉ chốc lát đã hoàn thành tiến công tạo thành một không gian đóng kín vào chặt chẽ quanh vị trí của Lam Phát Ngân Tôn trước đây. Ánh nhạt lóe lên, Lam Phát Ngân Tôn đột ngột hiện ra, vừa hay ở trong không gian đó, vẻ mặt tức giận, miệng giống to. Không thể nào, vì sao lại là như vậy? 8 bóng người hợp nhất, băng thiên xuất, hiện trước mặt Lam Phát Ngân Tôn âm trầm nói. Không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không biết được sự lợi hại của Đằng Long Cốc ta. Sóng ánh sáng lóe lên, không gian tan ra, không gian thu nhỏ đến cực hạn đột nhiên giãn ra, sức mạnh tạo ra đáng sợ lập tức đập nát thân thể của Lam Phát Ngân Tôn, khiến cho toàn bộ tứ chi của y vỡ nát chỉ còn lại một cái thân hình. Ôi, đáng ghét, bản tôn sẽ không bỏ qua chuyện này. Bị trọng thương, Lam Phát Ngân Tôn kinh khiếp chọn lựa bỏ chạy, cả người chớp mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Bạch đầu thiên ông lạnh cả người, không ngờ được thực lực của băng thiên lại khiếp đảm như vậy, một chiêu thôi mà đã thiếu chút nữa tiêu diệt được Lam Phát Ngân Tôn, lão không còn dám tiếp tục giao chiến. Cuồng đao chạy mau, trong tiếng cảnh báo, bạch đầu thiên ông vội vàng rời đi. Tuyết ẩn cuồng đao tuy giao chiến với Lâm Phàm nhưng những chuyện khác lại hiểu rõ tường tận, không nói thêm câu nào vội vàng hoảng sợ bỏ chạy. Đoạn nhận tàn thần viên quang chậm hơn nửa nhịp, đợi đến lúc phát hiện không ổn thì Tuyết nhân, Lâm Phàm đã cắt mất đường lui của lão. Hai bên sát khí đằng đằng, có một mối ân oán không nói hết được. Băng thiên quay trở lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn viên quang hờ hững nói. Người tự mình động thủ hay muốn ta đưa đi một đoạn đường? Viên quang thấy không đường thoát, không khỏi cười như điên cuồng, nói. Muốn giết chết ta các ngươi phải trả giá thật lớn. Thanh âm vừa thoát ra khỏi miệng, viên quang đã xuất hiện trước mặt Tuyết nhân, đao gãy trong tay quay cuồng bay ra, vô số làn đao cong cong uốn khúc. Giống to một tiếng, Tuyết nhân không hề né tránh, hai tay nắm chặt quyền múa lên, bóng. Quyền dày đặc đan sen dung hợp hình thành ánh đỏ như nước lũ tràn về va chạm vào làn đao của viên quang. Lập tức ánh sáng lóe lên, tiếng sấm rung trời. Tuyết nhân bị dòng khí mạnh mẽ hất lùi lại vài bước. Viên quang cũng bị sức phản lực ép lùi lại thật xa. Mũi chân điểm xuống, viên quang múa thanh đao gãy, làn đao màu xanh lục quỷ quái chớp mắt đã che phủ toàn thân của lão, nhìn bên ngoài như một dải sáng màu xanh lục cuốn thẳng đến Tuyết nhân. Lâm Phàm thấy vậy giống to một tiếng, thúc động phi long quyết, hai tay ôm lại phía trước, một luồng sáng màu đỏ rực theo cánh tay của hắn bắn ra, dung hợp thành một thể trước mặt tạo thành một con rồng đỏ rực xông thẳng đến dải sáng màu xanh lục đó. Hai sức mạnh gặp nhau, tích lũy lại, chớp mắt đã kịch liệt chuyển hóa thành dòng khí khuếch tán mãnh liệt, lập tức hất lùi cả hai bên. Bên ngoài, Tuyết Sơn Thánh Tăng thấy vậy, nhắc nhở, liều mạng là hạ sách, chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Cao thủ chân chính là gây thương tích cho địch mà mình không sao, Lâm Phàm, con còn phải học tập nhiều hơn. Băng Thiên điềm nhiên nói, câu này không sai, muốn chiến thắng địch thì phải chọn phương thức tốt nhất. Chậm chậm bước ra, Băng Thiên đi thẳng về phía viên quang. Hai mắt khép hờ, Viên Quang tâm thần căng thẳng, khi băng thiên đến gần trong sáu thước, đao gãy trong tay đột nhiên rung lên, một tiếng đao ngâm điếc tai cùng với làn đao mảnh mai phá không hiện ra, mơ hồ như những làn sáng phân tán giữa không trung, ai thấy cũng phải kinh người. Băng thiên chợt dừng bước, hai lòng bàn tay ánh trắng chuyển động, một luồng khí huyền hàn chớp mắt đã tăng lên ngàn lần, hình thành một không gian đặc thù ngưng động vạn vật trong phương viên vài thước, đóng băng luôn làn đao do Viên Quang phát ra giữa hư không. Thân thể chấn động, Viên Quang muốn tránh thoát khỏi gông xiềng đóng băng này, đáng tiếc lại không được như ý, nhìn địch nhân khiếp sợ và không cam lòng, băng thiên vẻ mặt không chút biểu tình, tay phải áp nhẹ nhẹ xuống đỉnh đầu của Viên Quang, khiến lão chớp mắt đã không còn dãy dụa được. Thời khắc đó, trong mắt Viên Quang xuất hiện vẻ kinh hãi, đến chết lão cũng không dám tin rằng bản thân mình không còn chỗ để dãy dụa, cứ thế chết trong tay của địch nhân. Từ Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt bừng bừng lửa nhiệt tình, kích động hỏi: Thái sư thúc, ngài làm sao có thể dễ dàng ngưng động thân thể của lão ta vậy, điều này phải làm thế nào? Băng thiên nghe vậy liếc Từ Tĩnh, giọng đầy thâm ý nói: Tu vi của một người nông sâu biểu hiện về phương diện vận dụng pháp quyết của người đó. Với tình trạng con hiện nay, huyền băng quyết của con có thể trong chốc lát bộc phát uy lực gấp 10 lần, điều này là biểu hiện của con. Đổi lại với ta cũng là huyền băng quyết, nhưng ta có thể trong cùng một thời gian lại bộc phát được uy lực gấp ngàn lần, đây chính là biểu hiện của ta. Từ Tĩnh nghi hoặc nói, Thái sư thúc, đệ tử không hiểu rõ ràng lắm. Băng thiên điềm nhiên cười nói, sư phụ dạy dỗ đồ đệ sẽ cho hắn một tiêu chuẩn đo lường. Khi tu vi của đồ đệ đạt đến một trình độ nhất định, sư phụ sẽ nói đồ đệ mình đã luyện thành một phần. Nhưng trên thực tế, loại tiêu chuẩn so sánh này chỉ là tiêu chuẩn cơ bản nhất mà thông thường khiến cho rất nhiều người tu đạo bị lầm tưởng. Người thật sự dùng tâm tu luyện sẽ không để ý đến các tiêu chuẩn này, mà một lòng tập trung, đột phá được một tầng lại hướng đến tầng kế tiếp tiến bước. Cái này gọi là phép tự nhiên, kiên trì không ngừng. Mọi pháp quyết đều chỉ là phương cách, quan trọng là lòng của con. Nghe xong những lời giáo huấn, Từ Tĩnh tuy hiểu mà như không, nhưng lại mơ hồ hiểu được một số đạo lý. Đa tạ Thái sư thúc dạy dỗ, đệ tử nhất định phải chăm chỉ tu tập. Lâm Phàm nhìn thấy tất cả từ đó cũng lĩnh ngộ khá nhiều, đối với tu vi sau này của hắn cũng hỗ trợ rất lớn. Đồ Thiên chậm chậm đứng lên, nhìn mọi người chung quanh, khổ sở nói. Mỗi một lần giao chiến, chúng ta đều có người thân ra đi. Sở Văn Tân thương cảm nói, đây chính là giá phải trả, ai cũng không cách gì né tránh được. Tuyết Sơn Thánh Tăng thở dài nói, đây chỉ mới là bắt đầu. Băng Thiên lên tiếng, được rồi, mọi người phải nhìn nhẹ, đi một chút chớ qua cố chấp, bây giờ trước hết hãy thu thập nơi này đã, cốc chủ sắp sửa về tới rồi. Lâm Phàm nghe vậy, dặn dò Linh Hoa chăm sóc những người bị thương, bản thân và Tuyết Nhân cùng nhau thu lại thi thể của Đàm Thanh Nghiêu và Trần Phong. Giây lát sau, Triệu Ngọc Thanh quả nhiên dẫn người quay về. Sau khi biết được tình hình rồi, mọi người ai cũng rất đau lòng, chia nhau lên tiếng an ủi Sở Văn Tân và Đồ Thiên. Bật cười khổ, Sở Văn Tân nén đau thương, hỏi lại. Những người khác sao không quay về vậy? Triệu Ngọc Thanh kể lại đơn giản qua chuyện phát sinh, cảm xúc nói. Chúng ta cũng phát hiện không ổn mới quay về, đáng tiếc đã quá trễ rồi. Tuyết Sơn Thánh Tăng nói. Được rồi, chuyện đã qua rồi, mọi người đau lòng cũng vô ích thôi, hay là hãy an bài lại việc phòng ngự, để những người bị thương được nghỉ ngơi. Trước đã, đợi những người còn lại quay về chúng ta mới thương nghị thật kỹ lưỡng. Triệu Ngọc Thanh gật đầu nói, Thánh Tăng nói rất có lý, mọi người trước hết hãy đi trị thương đã, chuyện phòng ngự ta sẽ an bài cho sư muội và tứ sư đệ phụ trách, mọi người cứ yên tâm. Ai nấy nghe vậy lần lượt rời đi, tâm tình đều có phần nặng nề. Có lẽ lần tổn thất này không phải là nghiêm trọng, nhưng sự kiện lần này lại dự báo cho một sự bắt đầu mới. Cách chương.